Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531, bà Đàm lấy lòng nói, Tiểu Ân, là mẹ không đúng, lúc trước mẹ lỗ mãng cần tha thứ cho mẹ có được không? Cuối tuần nếu có rảnh thì mang Minh Chiết về nhà, ăn chung bữa cơm được không? Mẹ nhớ con lắm, nửa năm rồi con không thèm về nhà rồi. Đàm Tiểu Ân nghe xong mẹ mình nói, thật sự muốn cười nổ ruột. Tính toán một chút, ai bảo đây là mẹ của cô cơ chứ? Cô cũng không muốn cãi nhau với mẹ mình, chỉ nói. Không rảnh, vậy lúc nào hai đứa rảnh rỗi? Lúc nào đều được, Tiểu Ân, con đừng so đo với mẹ nữa có được không? Trong điện thoại, thái độ bà Đàm quả thật là có thể dùng 4 từ ăn nói khép nép để hình dung. Đàm Tiểu Ân quả thật không tưởng tượng ra thái độ của mẹ làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn sang Âu Minh Chiết đang dùng cơm. Anh lúc ăn cơm thường rất an tĩnh, mặc dù anh hiện tại đã bình phục rồi, nhưng Đàm Tiểu Ân chưa từng quên những thứ đã trải qua trước kia, trực tiếp nói với bà Đàm. Đang ăn cơm, con cúp máy đây. Sau đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Âu Minh Chiết nhìn về phía cô. Điện thoại của ai? Mẹ em. Đàm Tiểu Ân chọc chọc miếng khoai tây trong bát có chút buồn bực nói. Bà ấy biết bây giờ anh có thể đứng lên, bảo em cuối tuần mang anh trở về ăn chung bữa cơm, em không đồng ý, nghe được phản ứng của bà Đàm, biểu tình của Âu Minh Chiết rất bình tĩnh. Đàm Tiểu Ân có chút xấu hổ nói, chồng, xin lỗi anh, Đàm Tiểu Ân biết lúc Âu Minh Chiết chìm dưới vực sâu, mẹ của cô cũng là người tạo ra một phần tổn thương cho anh. Âu Minh Chiết nói, anh không giận, tải app chuyện Hola nhé, nhóm lên chính trên app nhé. Đàm Tiểu Ân phát hiện ông xã của cô càng ngày càng tốt, nếu là đổi thành cô đã sớm giận đến không thèm nhắc đến rồi. Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tiểu Ân một cái, nói. Có một số việc hình thành thói quen là được rồi. Dương Nhạc Linh mang tiếng được giáo dục trong môi trường bậc cao mà còn có thể làm ra loại chuyện đó, so sánh với mẹ Đàm Tiểu Ân thì nhằm nhò gì, Âu Minh Chiết căn bản không có để ở trong lòng. Anh nhìn Đàm Tiểu Ân, nói. Nếu mẹ em bảo chúng ta cuối tuần trở về đi ăn cơm, vậy thì phải về chứ. À, Đàm Tiểu Ân không dám tin nhìn anh, không nghĩ tới anh lại. Đáp ứng, rồi, Đàm Tiểu Ân có chút hoài nghi. Anh muốn về Hải Thành cùng mẹ em ăn cơm, nhất là bà Đàm trước kia đã từng sỉ nhục khinh thường anh như thế. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân một cái. Vừa vặn lâu rồi không có đi Hải Thành, đi về thăm một chút còn có. Ánh mắt của Âu Minh Chiết vô cùng ôn nhu, anh muốn xem nơi mà từ nhỏ vợ anh lớn lên. Anh nghe cô kể chuyện lúc còn bé, luôn cảm thấy tiếc nuối, cho nên, muốn đi xem nơi mà cô đã sinh sống và trưởng thành. Ánh mắt ôn nhu này làm cho Đàm Tiểu Ân sửng sốt, không có biện pháp cự tuyệt, sau đó liền đồng ý. Thứ bảy, Đàm Tiểu Ân sáng sớm đã thức dậy. Nghỉ ở nhà 2 ngày, hông của cô cũng đã đỡ đau. Cách chương,